Chương 1860, xuất thủ. Nghe Tam đáp ứng để Chu Phàm bọn hắn thương lượng một chút, Lâm Cao Thọ lập tức kết một cái ấn phủ, tản mát ra kim hoàng quang mang đem Chu Phàm, Xá Bác Nghệ, Diệp Nạp Thiên đều bao phủ vào trong đó. Ta khẳng định không phải là đối thủ của nó, các ngươi có biện pháp hay không? Lâm Cao Thọ mặt lộ lo lắng nói. Xá Bác Nghệ mặt lộ chán nản, không nói tiếng nào. Xá Thiên Hỏa chết rồi, cái kia Xá gia liền không thể tránh khỏi sẽ suy sụp, Xá Tử Địa Vực lại biến thành thế nào, hắn có chút không quá quan tâm. Đương nhiên Xá gia căn cơ tại Xá Tử Địa Vực, hắn khẳng định không muốn Xá Tử Địa Vực bị hủy diệt. Lâm Cao Thọ cũng không nhìn Xá Bác Nghệ, mà là nhìn về phía Diệp Nạp Thiên cùng Chu Phàm. Diệp Nạp Thiên trên mặt nếp nhăn đều thay đổi sâu, hắn dùng sức cầm chính mình quả trượng, thở dài nói, ngươi so ta còn mạnh hơn nửa bậc, ngươi nếu là đều thắng không được, ta có thế thắng không được, thực sự không được, vậy liền trực tiếp nhận thua. Liền xem như nhận thua, chúng ta hẳn là còn có một đoạn thời gian giảm sóc, đến lúc đó đem Lâm Tiền Bối mời đến, để hắn ý nghĩ giết cái này quái dị. Lâm Cao Thọ trong nội tâm cũng là ý nghĩ như vậy, hắn cau mày nói, chỉ là cái này không biết có thể kéo được bao lâu, cái kia quái dị thoạt nhìn cũng không đần, chưa chắc sẽ để chúng ta kéo quá lâu. Trong nội tâm hắn có chuyện không có nói, Xá Thiên Họa bị chết nhanh như vậy, nói rõ cái này quái dị thực lực mạnh đến có thể so với thiên tượng cảnh, nói không chừng còn siêu việt thiên tượng cảnh, phụ thân hắn chưa chắc là đối thủ. Diệp Nạp Thiên không có lên tiếng, nhưng hắn ý tứ rất rõ ràng, Lâm Cao Thọ chính mình cũng không dám đi lên cùng cái kia quái dị so tài, hắn QNZ không có khả năng đi chịu chết, Xá Thiên Họa chết để hắn cảm thấy quá rung động. Lâm Cao Thọ kỳ thật trong nội tâm QNZ cảm thấy vui mừng, nếu không phải là hắn cực lực thuyết phục Xá Thiên Họa cùng cái kia Nghê Tam so tài, nói không chừng Xá Thiên Họa hạ chẳng chính là kết cục của hắn, nếu là không có biện pháp, chỉ có thể trước nhận thua, dù sao cũng so chịu chết mạnh, hắn cũng không coi ôm nhiều kỳ vọng. Ta ngược lại là có thể xuất thủ thử một chút. Một mực không có lên tiếng Chu Phàm đột nhiên mở miệng nói. Cái này liền chán nản Xá Bác Nghệ đều là ngẩng đầu kinh ngạc nhìn xem Chu Phàm. Triệu đạo hữu, ngươi có nắm chắc? Lâm Cao Thọ vừa kinh hãi lại vui vẻ nói. Ta có thể thử một chút, nhưng chưa hẳn liền có thể thành. Chu Phàm bình tĩnh nói, nhưng ta có một cái điều kiện. Nếu như ta thắng Nghê Tam một trận, Nghê Tam lại hết lòng tuân thủ hứa hẹn, vậy thì đồng nghĩa với ta cho Xá Tử Địa Vực cùng Thần Thụ Vương Quốc tranh thủ đến một tháng thời gian. Vì lẽ đó ta nâng một vài điều kiện không quá phận. A, điều kiện gì? Diệp Nạp Thiên hiếu kỳ hỏi. Nói nghe một chút, chỉ cần chúng ta Xá Tử Địa Vực có thể làm được, đều sẽ hết sức đi làm. Xá Bác Nghệ cũng là như thế nói. Nếu là bọn hắn thua, muốn kéo dài một tháng thời gian phải bỏ ra đại giới cũng không nhỏ, mấu chốt là cái kia một vạn cái nhân mạng, đây chính là sẽ cóng lên đeo danh, không có thế lực nào nguyện ý làm dạng này có hại danh dự sự tình. Lâm Cao Thọ ngược lại là đoán được một chút, tờ ta hy vọng Lâm Đạo Hữu đáp ứng để ta miễn phí mượn dùng tinh giới truyền tống trận đến hồi tinh giới đi. Chu Phàm nói ra điều kiện của mình. Phía trước Lâm Cao Thọ vẫn luôn không có đáp ứng, mà là nói phải đi qua phụ thân hắn đồng ý, Chu Phàm không muốn tồn tại bất kỳ biến số, dù sao vạn nhất cái kia Thần Thụ Vương Quốc thiên tượng cảnh không đáp ứng, vậy hắn mượn dùng tinh giới truyền tống trận liền khó. Đương nhiên điều kiện này chỉ là bổ sung. Hắn tại có nhất định nắm chắc dưới tình huống vẫn là nguyện ý ra tay giúp đỡ, dù sao đây chính là có thể cứu vãn một vạn cái nhân mạng thậm chí nhiều hơn nhân mạng. Lâm Cao Thọ cũng không có quá ngoài ý muốn Chu Phàm sẽ đưa ra điều kiện như vậy, trong nội tâm hắn không có cảm thấy chán ghét, dù sao Chu Phàm nguyện ý đi thử, thế nhưng là lấy mạng đi liều, một cái lẻ loi một mình tu sĩ nguyện ý làm dạng này sự tình, nâng một vài điều kiện lại đáng là gì? Ngược lại là Diệp Nạp Thiên hơi kinh ngạc. Hắn cũng không biết rõ Chu Phàm muốn đi hôi tinh giới sự tình. Triệu đạo hữu, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi thắng, cho dù phụ thân ta không đồng ý, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp để ngươi sử dụng tinh giới truyền tống trận đến hôi tinh giới đi. Lâm Cao Thọ không chút do dự nói, đồng thời hắn còn trịnh trọng lập xuống đạo thề đến để Chu Phàm tin tưởng hắn. Dù sao cái này đối lập trước mắt Nghệ Thần tộc chỉ là việc nhỏ mà thôi, nếu như có thể để cho bọn hắn có tầm một tháng giảm sóc thời gian, cái kia rồi sẽ có biện pháp giải quyết Nghê Thần tộc. Chu Phàm rất hài lòng, Lâm Cao Thọ lập xuống đạo thề, vậy hắn sau đó phải làm chính là ý nghĩ đánh thắng trận chiến đấu này. Hắn tại mở miệng phía trước, hắn liền nghĩ qua, hắn chưa hẳn liền thắng không được cái này Nghê Tam, cho dù thắng không được, hắn cũng có lòng tin sẽ không rơi xuống giống như Xá Thiên Họa kết cục như vậy, nếu không được liền thua trận so tài. Hiện tại Lâm Cao Thọ bọn hắn cũng không có cách nào, để hắn đi thử một chút, dù sao cũng tốt hơn trực tiếp nhận thua. Thương nghị hoàn tất, Lâm Cao Thọ liền triệt hồi chính mình bày ra thuật pháp kết giới, nếu là thời gian quá lâu, sợ rằng cái kia Nghê Tam liền không kiên nhẫn. Thấy thuật pháp kết giới bị mở ra, Nghê Tam liền nhìn lại hỏi, các ngươi ai so tài với ta vẫn là các ngươi muốn trực tiếp đầu hàng? Chu Phàm bay lên lôi đài cười nói, ta đến cùng ngươi đánh một trận. Nghê Tam dò xét một cái Chu Phàm, cái kia có thể bắt đầu. Nghê Tam hình như không có xuất thủ trước ý tứ, đây chính là Chu Phàm chuyện cầu cũng không được. Thân thể của hắn có đen kịt hào quang phát ra, rất nhanh đen kịt thương mục đạo phủ liền đem cả tòa lôi đài đều bao phủ. Ai nha, cái này có ích lợi gì? Xá Bác Nghệ thấy này lo lắng nói, đạo phủ tại Nghê Tam trước mặt căn bản không chịu nổi một kích. Hắn không tin Chu Phàm đạo phủ có thể chống bao lâu, nếu là đạo phủ bị hủy, tu sĩ đạo thần thế nhưng là sẽ thụ thương. Cái khác giống như Xá Bác Nghệ dạng này không hiểu rõ tình hình người đứng xem đồng dạng là lộ ra vẻ lo lắng. Đừng nóng nội, triệu đạo hữu đạo phủ có chút đặc thù. Lâm Cao Thọ nói khẽ. Hắn cùng Diệp Nạp Thiên đều là gặp qua Chu Phàm đạo phủ vây khốn huyết hải đạo chủ. Chu Phàm bóng dáng xuất hiện tại chính mình đạo phủ nóc nhà. Hắn sắc mặt nghiêm túc cúi đầu nhìn xem chính mình thương mục đạo phủ. Hắn theo leo lên lôi đài bắt đầu từ thời khắc đó, liền sử dụng huyễn thuật, đây là để tránh cho Nghê Tam đối với hắn trực tiếp xuất thủ. Nghê Tam không có xuất thủ trước, hắn liền để núp trong bóng tối chân thân đem Nghê Tam vây ở chính mình đạo phủ bên trong, đồng thời lập tức thôi động tâm chi pháp tắc, để chính mình thương mục đạo phủ lực phòng ngự gấp bội. Hắn biện pháp rất đơn giản, chính là muốn nếm thử dùng đạo phủ vây khốn Nghê Tam. Nghê Tam có thế nhẹ nhõm giết chết đạo thần cảnh Xá Thiên Họa. Khả năng thực lực đã có thể so với thiên tượng cảnh tu sĩ, cùng dạng này cường đại quái dị cứng rắn đụng, rất không sáng suốt. Nếu là hắn phòng ngự mạnh nhất thủ đoạn thương mục đạo phủ đều dư không nô y, vậy hắn sẽ lập tức mở ra đạo phủ nhận thua. Việc này duy nhất nguy hiểm ở chỗ, thương mục đạo phủ khả năng sẽ bị Nghê Tam hủy đi, nhưng thương mục đạo phủ lực phòng ngự thế nhưng là cường hãn cực kỳ, muốn hủy đi cũng không có dễ dàng như vậy, vừa có không đúng, hắn liền lập tức mở ra đạo phủ. Ngươi nếu có thể từ bên trong đi ra, vậy coi như ta thua. Chu Phàm thanh âm tại đạo phủ bên trong quanh quẩn. Nghê Tam đánh giá đạo phủ, nó sắc mặt hờ hững đưa tay trái ra, tay trái cấp tốc hóa thành to lớn bùn tay, hướng nóc nhà vỗ tới. Bùn tay va chạm đen kịt nóc nhà, hóa thành từng đợt cơn bão năng lượng càn quét mở, phát ra ầm ầm nổ vang.